Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, kết bạn Lâm Tây Tác. Mê Cung Ngôi Sao, Lâm Tây Tác nhàn nhạt phun ra ba chữ, đồng thời, hữu ý vô ý nhìn lấy Dương An, giống như muốn qua nét mặt của Dương An bên trong nhìn ra vài thứ. Lâm Tây Tác gặp Dương An trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt. Loại nụ cười này giống như nghiền ngẫm, lại như tìm tới thú vị sự tình. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người? Lâm Tây Tác thầm nghĩ. Dương An ngẫm lại, nói, nghe người ta nói, Mê Cung Ngôi Sao có cường đại từ trường. Mà lại, nơi đó còn có đặc thù tinh thần ba động. Phàm là tiến vào người bên trong đều sẽ bị lạc chính mình. Sau đó, vẫn lạc tại bên trong. Bởi vậy, Mê Cung Ngôi Sao bên trong lưu giữ lưu đại lượng nhà mạo hiểm trang bị cùng bảo vật. Ngoài ra, Dương An còn biết, Mê Cung Ngôi Sao cũng là 3.000 năm trước tinh tế trộm mộ đại thần Dịch Thủy Hàn cho hậu nhân. Thiết lập một cái bẫy, dẫn lĩnh vận mệnh chi tử đi hắn phần mộ. Phục sinh hắn, đồng thời, đem thần khí, trầm luân, toái phiến một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Lâm Tây Tác cười nhạt nói, nguyên lai, các hạ đối Mê Cung Ngôi Sao cũng có chỗ giải a. Hắn nói đến đây, trong lòng nghi hoặc, cái này người giống như cũng không để ý Mê Cung Ngôi Sao bảo vật. Theo thần sắc hắn đến xem, hắn chỉ là đối Mê Cung Ngôi Sao hiếu kỳ. Dương An mỉm cười, vừa nhìn về phía bên cạnh người máy son, nghiền ngẫm nói, nếu như ta đoán không tệ, ngươi không phải quân dụng hình người máy a, mà chính là cơ giới tộc đỉnh phong cường giả, không có có thụ thương trước, thực lực là cấp 12, ngươi là ai? Son giật mình nói, hắn không nghĩ tới, Dương An đối với hắn như thế giải. Bồi Lâm vị này học rộng sáng tạo sư cũng vẻn vẹn biết hắn là quân dụng hình 3.000. Người này vậy mà biết cơ giới tộc. Dương An bình tĩnh nói. Cái này không có gì kỳ quái. Cái thế giới này rất lớn. Chủng tộc rất nhiều. Không chỉ có nhân tộc cùng chủng tộc. Còn có rất nhiều kỳ dị chủng tộc. Như tinh linh tộc, cơ giới tộc. Lâm Tây Tác kỳ quái nói. Nghe nói. Tinh linh tộc là nhân loại tiến vào tinh tế thời đại về sau. Dùng kỹ thuật gen sáng tạo ra đến. Đồng dạng, người máy cũng là loài người sáng tạo ra tới. Hắn nói đến đây, không có tiếp tục nói hết. Bởi vì, ở trong mắt nhân loại, vô luận là tinh linh tộc, còn là người máy, đều là nhân loại sáng tạo ra đến đồ, vật, hoặc là nói, chỉ là một cái công cụ. Dương An nói, chính thức nói đến, nhân loại tiến vào tinh tế thời đại trước đó, hắn sinh mệnh tinh cầu liền đã có tinh linh tộc, cũng có cơ giới tộc. Hắn nói đến đây, nhìn một chút mỹ nhân ngư toa toa, nói, như, nhân ngư tộc, cũng là nguyên bản thì tồn tại, là thiên địa sinh ra, thì giống như người, mỹ nhân ngư toa toa nghe được Dương An nói chuyện, vô cùng vui vẻ. Chúng ta nhân ngư tộc cũng là sinh mệnh có trí tuệ. Là trí tuệ chủng tộc. Ha ha, Dương An mỉm cười. Nói, tốt, không nói những thứ này. Nói thêm gì đi nữa. Nói muốn nói đến giống loài khởi nguyên. Bồi Lâm hiếu kỳ nhìn lấy Dương An. Hỏi nói, lại nói một chút không? Ta muốn biết giống loài khởi nguyên. Đúng, nhân loại là thế nào xuất hiện? Dương An nói. Bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo người, người cũng là như thế tới. Cát, Bồi Lâm bĩu môi, nói, đây là cổ địa bóng thần thoại truyền thuyết. Thứ này ngươi cũng tin. Dương An theo Lâm Tây Tác phía trên phi thuyền về sau. Nhìn lấy cổ xưa mà phong cách cổ xưa mị ảnh hào. Nói, phi thuyền này cùng trên địa cầu cổ lão làm bằng gỗ hàng hải thuyền không sai biệt lắm a. Mỹ nhân, ngư toa hoa nói, người muốn nói mị ảnh cũ nát, cứ việc nói thẳng a. Lúc này, nàng mới vừa lên mị ảnh hào, lại bị Lâm Tây Tác nghiền ép lật một cái, trong lòng còn có oán khí. Dương An tùy ý nói, ta nghe nói, tại năm hạng không gian, cũng chính là trong truyền thuyết tiên vực, linh thú cùng thần thú đều có thể hóa hình, có thể hóa thành nhân loại bộ dáng, cũng có thể hóa thành mình thích hình dạng, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, mỹ nhân này ta cũng không ngoại lệ. Nàng thích trưng diện, đồng thời, cũng đối trong truyền thuyết năm hạng không gian cùng tiên vực tràn ngập lòng hiếu kỳ. Lúc này nhảy đến Dương An bên người, người mau nói, cái gì là năm hạng không gian, tiên vực ở đâu? Không thể nói, không thể nói. Dương An lắc đầu, hỏi nói, Johan thuyền trưởng, ta ở nơi nào? Johan chỉ một phòng khách, nói, Dương tiên sinh, chúng ta mị ảnh hào điều kiện có hạn, ngài thì ở cái này gian phòng trọ đi. Dương An theo Johan chỉ phương hướng nhìn một chút, chỉ gặp khách phòng phi thường nhỏ, cũng liền 10 cái mét vuông. Đương nhiên, toàn bộ mị ảnh hào cũng không lớn. Dương An nói, tốt, lập tức, lại nói, nếu như các ngươi mị ảnh hào có thể lên tới thần cấp liền tốt. Nói như vậy, mị ảnh hào liền có thể tự hành khai mở không gian, hình thành một cái tiểu thế giới. Ếch, Johan đã là chấn kinh, lại là im lặng. Lâm Tây Tác hỏi nói, tinh tế du thuyền không phải chỉ có ức, D, C, B, cùng tinh anh cấp, cùng truyền kỳ cấp mấy cái này cấp bậc sao? Dương An nói, tại truyền kỳ cấp phía trên, còn có bán thần cấp cùng thần cấp. Bất quá, muốn đạt tới bán thần cấp đều vô cùng khó, lại càng không cần phải nói thần cấp. Johan nói, không nói trước bán thần cấp, nếu như mị ảnh hào có thể đạt tới cấp D, ta ngủ đều sẽ cười. Lâm Tây Tác nói, Johan đại thúc, tin tưởng ta, ta nhất định có thể để mị ảnh hào đạt tới cấp D, thậm chí là cấp C, ha ha. Johan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Shizo, người biết tinh tế du thuyền thăng một cấp có bao nhiêu khó sao? Có chút gia tộc cổ xưa chuyên môn bồi dưỡng một chiếc tinh tế du thuyền, tốn hao mấy trăm năm thời gian, cũng vẻn vẹn để tinh tế du thuyền lên tới cấp D. Hắn nói đến đây, thở dài một tiếng, nhìn lấy hạch buồng nhỏ trên tàu, thì thào nói, là ta không dùng a. Mị ảnh hào tại gia tộc bọn ta truyền mấy đời, liền ấp trứng đều làm không được. Dương An cùng mị ảnh hào phía trên thuyền trưởng cùng thuyền nhóm tùy ý trò chuyện một hồi. Lâm Tây Tác nói, mê cung ngôi sao vô cùng nguy hiểm, ta còn muốn chuẩn bị một ít gì đó, sau đó mua sắm một số thực vật. Nhắc đến ăn, Dương An lập tức nói, Lâm Tây Tác, thủ đô tinh cần phải có một cái gọi là tiểu huynh đệ. Ngươi đi đem hắn chiêu phía trên phi thuyền, để hắn làm đầu bếp. Hắn làm được đồ, vật là đều là đỉnh cấp mỹ vị. Ếch, Lâm Tây Tác xấu hổ nói, Dương tiên sinh, chúng ta mị ảnh hào nghèo quá, chiêu không nổi đầu bếp. Không có việc gì, ta đến chi trả tiền lương. Dương An lạnh nhạt nói. Hắn nói đến đây, ngẫm lại, xuất ra một cái không gian giới tử, nói, Lâm Tây Tác, đây là không gian trang bị, bên trong không gian có 100 cái lập phương, trước cho ngươi dùng đến, chờ ngươi có luyện tinh, trả lại ta đi. Không gian trang bị, Lâm Tây Tác kinh ngạc nói, ta nghe nói, quân đội một mực đang nghiên cứu không gian trang bị, không nghĩ tới, thật nghiên cứu ra được. Hắn sau khi nói xong, lại tự giễu cười một tiếng, là ta ngạc nhiên, các ngươi đến từ không biết thời không, có không gian trang bị cũng không kỳ quái. Johan nhìn lấy Lâm Tây Tác trên tay không gian giới tử, nghĩ thầm, cái không gian này trang bị như thế tinh xảo, nếu như đưa cho Elena, nàng khẳng định sẽ ưa thích. Đương nhiên, hắn cũng biết, loại này không gian trang bị vô cùng chân quý. Đồng dạng, Lâm Tây Tác cũng biết, loại này không gian trang bị vô cùng hy hữu, vô cùng chân quý. Lâm Tây Tác cầm không gian giới tử, nói, ngươi tại sao phải cho ta? Hắn tin tưởng, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Dương An nói, ngươi nghe nói qua đầu tư sao? Ha ha, Lâm Tây Tác nhẹ nhàng cười một tiếng, nói như vậy, ngươi là tại hướng trên người của ta đầu tư. Đúng, Dương An nói, trong tương lai, Mị Ảnh Hào sẽ trở thành thần cấp tinh tế du thuyền. Ta đây là sớm đầu tư. Thần cấp, Johan không dám tưởng tượng. Giống như hắn nói, Mị Ảnh Hào có thể lên tới cấp D. Hắn thì thỏa mãn, Lâm Tây Tác trong mắt lóe ra một tia dị sắc. Sau đó, bình tĩnh nói, hy vọng đi, về sau, Lâm Tây Tác chiếu Dương An nói phương pháp. Tại không gian giới tử phía trên một máu, để không gian giới tử nhận chủ về sau, lại thử dùng một chút, cười nói, tốt, ta đi trước hái hàng đã mua. Một ngày sau đó, Lâm Tây Tác trở lại Mị Ảnh Hào. Lúc này, hắn không gian giới tử bên trong đã đựng đại lượng vật tư. Bởi vì không gian giới tử bên trong không có thời gian pháp tắc, cho nên không gian giới tử có giữ tươi công năng. Lâm Tây Tác mua sắm thực vật tương đối nhiều. Dương An gặp Lâm Tây Tác sau khi trở về, hỏi nói, tiểu huynh đệ mời đến không có? Không có mời đến, Lâm Tây Tác nói, ta đi mời thời điểm, đã có rất nhiều dị thế giới cường giả tại mời tiểu huynh đệ. Dương An nói, ta không phải nói, lương bổng từ ta giao sao? Lâm Tây Tác có chút bất đắc dĩ, hắn biết Dương An rất giàu có, mà lại có thể xuất ra cực kỳ lưa thưa có không gian giới tử đầu tư. Cho nên, hắn nghĩ hết biện pháp mời tiểu huynh đệ, chỉ là tiểu huynh đệ căn bản không thèm để ý tiền tài. Dương An kỳ quái nói, trong tương lai, ngươi liền cửu cấp cường giả, 10 cấp cường giả đều có thể mời đến. Làm sao lại mời không đến một cái đầu bếp? Lâm Tây Tác càng thêm xấu hổ, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Người này chẳng những tinh thần lực cường đại, hơn nữa còn có dự chi năng lực. Mỹ nhân Ngư Toa Toa ngạc nhiên nói, Dương tiên sinh, ngươi hội dự ngôn thuật? Cổ lão dự ngôn thuật. Johan Tâm ngạc nhiên nói, cái này tinh tế thế giới bên trong có trí giả. Trí giả năng lực phi thường cường đại, có rất cường đại trở lại như cũ năng lực, có thể căn cứ một tia dấu vết để lại trở lại như cũ chân tướng sự tình. Nhưng mà, dự ngôn sư càng thêm cường đại, cũng càng thêm thần bí, có thể báo trước tương lai. Đương nhiên, dự ngôn sư cũng vô cùng thưa thớt, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Dương An lạnh nhạt nói, ta biết một chút dự ngôn thuật. Mỹ nhân Ngư Toa Toa nghe vậy, mừng rỡ nói, dự ngôn sư, ngươi có thể hay không giúp ta tiên đoán một chút? Về sau, ta hội sẽ không trở thành tuyệt thế cường giả. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiên đoán phí dụng thế nhưng là rất đắt nha. Bao nhiêu tiền? Ta ra, Mỹ nhân Ngư nói, 1000 luyện kim một lần. Dương An nói, Mỹ nhân Ngư vung một chút cái đuôi, nói, coi như ta không có hỏi. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, tốt, không nói những thứ này. Ta hỏi thăm phong thái, nhìn nàng có hay không tiểu huynh đệ số điện thoại di động. Một lát sau, điện thoại kết nối, Dương An hỏi nói, phong thái, ngươi có tiểu huynh đệ số điện thoại di động sao? Không có, phong thái nói. Nghe nói, tiểu huynh đệ còn không có mua vượt giới điện thoại di động. Dương An kết thúc trò chuyện về sau, thần thức tuôn ra, nhất thời, to lớn thần thức bao trùm thủ đô tinh chỗ hàng tinh hệ. Cùng lúc đó, vô số cường giả bị kinh động. Đây là ai? Cường đại như thế tinh thần lực. Người kia là ai? Là thiên đế sao? Chỉ chốc lát, Dương An tìm đến tiểu huynh đệ. Lúc này, tiểu huynh đệ tại thủ đô tinh một nhà đại khách sạn làm mỹ thực. Dương An nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, thi triển ra hư không bí thuật, đi vào tiểu huynh đệ chỗ khách sạn. Lâm Tây Tác gặp Dương An đột nhiên rời đi, nhất thời thì mắt trợn tròn. Tốc độ thật nhanh a! Giòn lộ ra kinh sợ, nói, đây không phải tốc độ nhanh, là không gian nguyên năng lực. Thật không nghĩ tới, không gian nguyên năng lực có thể đạt tới trình độ này. Lâm Tây Tác hỏi nói, Giòn tiên sinh, cái gì là không gian nguyên năng lực? Không gian nguyên năng lực vô cùng thần kỳ, cũng phi thường cường đại, có thể vặn vẹo không gian, có thể không nhìn không gian khoảng cách tiến hành thuấn di. Giòn nói, thuấn di, Lâm Tây Tác chấn kinh nói, nếu quả thật có thể thuấn di, đây không phải nói, không dùng tinh tế du thuyền, cũng có thể đi vào du lịch trong vũ trụ. Đúng, Giòn nói, tuyệt thế cường giả có thể bằng vào thân thể tiến hành du lịch trong vũ trụ. Lâm Tây Tác nhìn, lấy hư không, tâm lý vô cùng hướng tới. Ta có thể trở thành tuyệt thế cường giả sao? Lúc này, Dương An đã đi tới tiểu huynh đệ bên người. Lúc này, tiểu huynh đệ đang nghiêm túc làm mỹ thực. Bên cạnh, vây quanh một đám người. Có thủ đô tinh đại nhân vật, cũng có dị thế giới đại nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.